lúc này khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục toàn lực khôi phục tu vi, trầm giọng nói, thần thú, tới đây thay ta hộ pháp, nếu ngư quái kia dám đánh lén nữa, ta tới chém nó. Thần thú yêu vương cùng chiến minh cự thú vội vàng đi tới bên cạnh Giang Nam, hộ pháp cho hắn. Mà ở phía dưới, cá lớn kia thủy chung ở dưới mặt biển qua lại du động, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, nhấc lên cuộn sóng khổng lồ, trời long đất lở kinh người. Cút! Ngư quái kia thần thức ba động lần nữa truyền vào đầu óc Giang Nam, quấy nhiễu hắn khôi phục tu vi. Giang Nam giận dữ, mắt điếc tai ngơ, toàn lực khôi phục tu vi. Qua một lúc lâu, ngư quái kia rốt cục nhịn không được, đột nhiên ầm ầm nhảy ra mặt nước, nhảy mấy vạn dặm, mở cái miệng rộng hung hăng hướng đám người Giang Nam cắn tới. Chủ công, cá lớn kia lại tới nữa. Thần thú yêu vương vội vàng kêu lên. Oanh, nơi ngụm lớn của ngư quái đi qua, hư không không ngừng sụp đổ, hướng trong miệng nó sụp đổ. Mà ở trong miệng nó, từng hàm răng lành lạnh san sát, ở chỗ sâu trong khoang miệng, vốn là vị trí dạ dày, cũng là từng ngọn thiên nhiên tạo thành đại trận. Đây là năng lực tiêu hóa kỳ lạ, mà diệt hết thảy sinh cơ của sinh linh bị nó nuốt vào trong miệng, chuyển thành chất dinh dưỡng. Như loại yêu vật này, đã cùng sinh vật bình thường cấu tạo một trời một vực, có huyết thống thần ma, không biết dùng dạ dày để tiêu hóa thức ăn, mà là ở trong cơ thể tạo thành thiên nhiên tiêu hóa đại trận, đem thức ăn phân giải. Chiến minh cự thú cũng là như thế. Bất quá chiến minh cự thú chính là sinh vật do chiến thiên ma tôn chế tạo, mà đầu ngư quái này là trong nước tự nhiên tạo đại yêu. Ánh mắt Giang Nam chợt lóe, vô số đạo văn xông ra, hóa thành một cầm sắt khổng lồ, mỉm cười nói, cá nhỏ, ta chờ ngươi đã lâu. Lại có vô số đạo văn từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành hai bàn tay to, đặt ở trên dây cầm, tiếng đàn vang lên, cung thương giác vũ, sát phạt chi âm đại tác, ngư quái kia mới vừa xông đến trước mặt bọn họ trăm dặm. Đột nhiên thần hồn bị chém, thân thể cao lớn từ trên cao rơi xuống, nhập vào trong biển rộng. Ta cần tu bách luyện, mới luyện thành thần hồn thần tính hôm nay, ngươi bất quá là một yêu quái hoang dại, cho dù trời xanh cường đại, nhưng không thông thần hồn tu luyện chi đạo, ỷ vào thân thể còn có thể hoành hành nhất thời, nhưng gặp phải ta liền chỉ có một con đường chết. Ngư quái kia trời xanh mạnh mẽ, bất quá mạnh mẽ cũng là thân thể, những chỗ khác thì thường thường không có gì lạ, bị Giang Nam lấy thiên ma cầm chảm sát thần hồn chính là đương nhiên. Giang Nam tản đi thiên ma cầm thần thông, trầm giọng nói, thần thú, đi đem cá lớn kia mang lên, đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân của ngươi. Thần thú yêu vương mừng rỡ, vội vàng vỗ cánh hướng trong biển sông đi, thầm nghĩ, chủ công nói không sai, yêu quái hoang dại tu luyện không có hệ thống, thường chỉ tu luyện một phương diện, đúng là không có cường đại bằng tu sĩ có truyền thừa. Nếu không phải ta đầu nhập vào chủ công, đoán chừng bây giờ còn là ở bên ngoài tống tiền cướp bóc, không biết lúc nào sẽ chết. Cá lớn này khổng lồ như thế. Lấy pháp lực của thần thú yêu vương đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân, thật sự là cực kỳ khó khăn, sau khi Giang Nam hoàn toàn khôi phục tu vi, thần thú yêu vương cũng không có thể đem nó luyện thành hóa thân, ngược lại đem mình mệt mỏi gần chết. Thần thú, ngươi cố hết sức như thế, cũng không cách nào đem nó luyện hóa, không bằng ăn đi. Giang Nam đề nghị nói, cái đuôi chiến minh cự thú dao động vù vù rung động, gật đầu lia lịa. Thần thú yêu vương vội vàng kêu lên, chủ công, ta cảm thấy được ta có thể làm. Giang Nam cũng không miễn cưỡng, thẳng hướng dưới biển đi tới. Thầm nghĩ, mới vừa rồi ngư quái kia nói bảo vật gì đó. Chẳng lẽ chỗ sâu trong tinh cầu này còn có bảo bối gì sao? Thần thức của hắn không ngừng thăm dò, thần thức dọc theo trăm vạn dặm, cũng không có dò đến đáy, theo hắn dần dần xâm nhập, bốn phía càng lạnh, băng hàn thấu xương. Huyền Minh Thánh Thủy. Giang Nam đột nhiên cảm giác được nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống một cấp bậc, nước chảy hơi động, cơ hồ có thể đem nhục thể của hắn trà rách. Lực ăn mòn của nước biển đã mơ hồ có chút ra ngoài cực hạn của nhục thể hắn. Huyền Minh Thần Thủy so sánh với Thái Âm Thần Thủy cao hơn một cấp bậc. Thái Âm Thần Thủy cùng Tam Âm Thần Thủy là một cấp bậc, Tam Âm Thần Thủy chia làm 3 tầng, mà Huyền Minh Thần Thủy thì có 4 tầng, đã là thần thủy tầng thứ thần minh. Sơn Hải đỉnh. Giang Nam tế lên một ngụm đại đỉnh, rũ xuống núi sông nặng nề, bảo vệ quanh thân, cất bước tiếp tục hướng chỗ sâu trong viên tinh cầu này đi tới. Huyền Minh Thần Thủy không ngừng ăn mòn Sơn Hải đỉnh tản mát ra đạo văn nặng nề. Đem đạo văn hủ thực không còn, nhưng trong Sơn Hải đỉnh vẫn còn không ngừng có đạo văn xông ra, thủy chung đem loại thần thủy này ngăn chặn ở bên ngoài. Hắn hướng chỗ càng sâu đi hơn 30 vạn dặm, rốt cục lại cảm thấy tiến vào trong một loại thần thủy khác. Loại thần thủy này sức nặng vô cùng kinh người, lập tức đập vụn đạo văn do Sơn Hải đỉnh tản mát ra. Là Bà La Trọng Thủy. Trong lòng Giang Nam cả kinh, vội vàng tế lên thần đỉnh từ trong tay Thái Hoàng hóa thân đoạt đến, thần đỉnh treo cao, móc ngược xuống, thần quang trong đỉnh xông ra. Trải rộng quanh thân hắn, ngăn cản Bà La Trọng Thủy xâm nhập. Bà La Trọng Thủy chính là bảo vật mà thiên thần mới có thể luyện thành, uy năng thật lớn, dễ dàng là có thể đem Giang Nam hóa thành hư ảo. Cũng may, Bà La Trọng Thủy nơi này cũng không có người tế luyện, Nếu không mặc dù Giang Nam có thần đỉnh, cũng sẽ bỏ mình đạo tiêu, tan rã trong nước. Bất quá dù vậy, không gian nơi đây cũng bị loại thần thủy này ép tới vô cùng bền chắc, chỉ sợ là thần minh tới cũng không thể dễ dàng oanh phá không gian nơi đây. Nơi này là Bà La Trọng Thủy, tầng tiếp theo đoán chừng chính là U Minh Thần Thủy, chẳng lẽ nơi đây là U Minh Thần Thủy biến thành tinh cầu? Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, không có tiếp tục đi tới đích, tầng thứ 6 U Minh Thần Thủy đã là bảo vật mà chân thần mới có thể luyện chế, U Minh Thần Thủy ngay cả thần ma cũng có thể dễ dàng hủ thực, thần đỉnh cũng không cách nào chống lại loại thần vật này, đi chính là chết. U Minh Thần Thủy có tất cả 6 tầng, tầng thứ nhất là nước bình thường, tầng thứ 2 là chân thủy, tầng thứ 3 chính là Thái Âm Thần Thủy, tầng thứ 4 là Huyền Minh Thần Thủy, tầng thứ 5 Bà La Trọng Thủy, tầng thứ 6 mới thật sự là U Minh Thần Thủy. Mà đậu xuất thần hỏa của hắn cũng là đạo lý đồng dạng, tầng thứ nhất là hỏa bình thường, tầng thứ 2 là chân hỏa, tầng thứ 3 chính là Thái Dương chân hỏa, tầng thứ 4 thần ma thánh hỏa, tầng thứ 5 Hoàng Thiên thánh hỏa, tầng thứ 6 Bích Du thần hỏa hoặc là Ngọc Hư thần hỏa, tầng thứ 7 mới là đậu xuất thần hỏa, uy lực một tầng so sánh với một tầng cường đại. U Minh thần thủy của ta ám toán thiên thủ ma thần kia, liền bị hắn lấy đi, không biết có thể thu thần thủy nơi đây hay không. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Sơn Hải đỉnh gào thét bay ra, phá vỡ Bà La Trọng Thủy nặng nề, hướng địa phương càng sâu bay đi. Mặc dù uy năng của Sơn Hải đỉnh xa không bằng thần đỉnh, nhưng mà ngũ sắc kim sở luyện, không hãi U Minh thần thủy hủ thực. Xâm nhập mấy vạn dặm đất, Giang Nam rốt cục cảm thấy khí tức quen thuộc, ở nơi này, quả nhiên có U Minh thần thủy tồn tại. Thái Âm thần thủy, Huyền Minh thần thủy, Bà La Trọng Thủy cùng U Minh thần thủy, một tầng so sánh với một tầng mỏng, U Minh thần thủy ở trong viên tinh cầu này, chỉ có không tới 100 dặm. Ngư quái kia tuy nói là thần thủy sinh ra yêu vật, nhưng chỉ sợ cũng bơi không tới U Minh thần thủy. Giang Nam suy tư nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, bảo vật theo lời nó, lại là cái gì? Hắn không khỏi động lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi đến tột cùng, lúc này tiếp tục thúc giục Sơn Hải đỉnh hướng chỗ càng sâu bơi đi. Sơn Hải đỉnh chỉ bay ra 100 dặm, liền tiến vào trong một loại thần thủy khác, loại thần thủy này đã bắt đầu ăn mòn ngũ sắc kim, để cho Sơn Hải đỉnh từ từ hiện ra dấu vết phẳng phất là 5 tháng trôi qua lưu lại. Này chỉ sợ là Thiên Âm Thánh Thủy cấp bậc Bích Du thần hỏa. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, Sơn Hải đỉnh ở trong Thiên Âm Thánh Thủy đã tú tích loang lổ, tốc độ ngũ sắc kim bị hủ thực càng lúc càng nhanh, rất nhanh ngay cả đạo văn của hắn cũng bị ăn mòn, không ngừng tan rã ở trong Thiên Âm Thánh Thủy. Thiên Âm Thánh Thủy đã là thần vật mà thần chủ cấp luyện chế, cấp bậc cùng Bích Du thần hỏa không kém bao nhiêu. Liều mất Sơn Hải đỉnh, ta cũng phải nhìn bảo vật trong miệng ngư quái rốt cuộc là cái gì. Giang Nam cắn răng tiếp tục thúc giục Sơn Hải đỉnh, tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi. Thiên Âm Thánh Thủy rất mỏng, chỉ có không tới 10 trượng, Sơn Hải đỉnh một sát na liền bay đến cuối, đột nhiên đụng vào thứ gì đó. Đang, miệng đại đỉnh này tan nát, trước lúc thần thức của Giang Nam hoàn toàn bị Thiên Âm Thánh Thủy hủ thực sạch sẽ, rốt cục thấy Sơn Hải đỉnh rốt cuộc đụng vào thứ gì. Kia là một cái miệng bình bạch ngọc. Bạch ngọc bình của ta rốt cuộc tìm được bạch ngọc bình của ta. Giang Nam hai mắt tỏa ánh sáng, vui vô cùng nói, đương nhiên, hiện tại còn không phải của ta, bất quá rất nhanh sẽ biến thành của ta. Hắn tâm niệm vừa động, huyền thai kim nhân bên trong tử phủ lập tức thúc giục đâu xuất thần hỏa, từ trong đâu xuất thần hỏa mượn đệ ngũ trọng hỏa diễm, đem một khối lớn ngũ sắc kim luyện thành một kim cầu. Thần trí của hắn cơ hồ dũng mãnh tràn vào bên trong kim cầu này, kim cầu lập tức từ trong mi tâm bay ra, gào thét hướng bạch ngọc bình kia phóng đi. Giang Nam không có ý đồ lấy đi bạch ngọc bình kia. Bởi vì bạch ngọc bình quá nặng, thời điểm Sơn Hải đỉnh đụng ở phía trên, bình ngọc không chút sức mẻ, hiển nhiên sức nặng cực kỳ kinh người. Đợi cho ngũ sắc kim luyện chế kim cầu bay đến bên cạnh bạch ngọc bình kia, thần thức của Giang Nam bạo phát đi ra, ở trước khi Thiên Âm Thánh Thủy còn chưa đem thần trí của hắn ăn mòn, ầm ầm chui vào trong bạch bình ngọc. Hắn ý đồ dùng thần thức bản thân đem cái bình ngọc này luyện hóa. Oanh! Cảnh tượng trước mắt Giang Nam đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một khắc hắn chứng kiến mình thân ở giữa một không trung phiêu miểu, cái không gian này phẳng phất là không gian trong bình, hình dạng như một cái bình nhỏ mà hắn đang đứng ở trong bình. Đương nhiên, hắn chỉ là mượn nhờ thần thức chứng kiến, thực sự không phải là chân thân đến trong bình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bình như là có một thế giới, tinh hà tinh đấu đầy trời, mặt trăng, hết thảy đọng ở trên vách bình, hơn nữa còn đang không ngừng lưu chuyển vận hành. Không gian trong bình vô cùng rộng lớn. Rất khó tưởng tượng cái này rõ ràng chỉ là một cái bình ngọc nho nhỏ. Những ngôi sao mặt trời mặt trăng này là thần linh đạo tắc. Không biết là thần linh cấp bậc gì. Hắn tinh tế dò xét, thầm nghĩ, những đạo tắc này đã trải qua lịch sử lâu xa như thế, rõ ràng còn có thể bảo tồn đến bây giờ. Hẳn không phải là thần minh rèn bạch ngọc bình kia lợi hại, mà là tài liệu bản thân bình ngọc cực kỳ cao.

hắn cả thảy phân hóa đi ra mấy ngàn hóa thân, bốn phương tám hướng bay đi, thăm dò nơi đây. Cùng lúc đó, tứ đại hóa thân của hắn cũng rối rít đi ra mi tâm, hướng đại lục khác bay đi. Thần thú, tiểu hôi hôi, các ngươi cũng chung quanh du lịch một phen, nói không chừng có cơ duyên. Giang Nam đem hai đầu cự thú thích phóng đi ra, tùy ý bọn họ tự chủ hành động, nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức thông báo ta tự nhiên sẽ vì các ngươi làm chủ. Thần thú yêu vương cùng chiến minh cự thú rời đi, hai đầu cự thú này sống ở trong sinh tử đài của hắn, cũng nhận được rèn luyện rất lớn, tu vi thực lực có chút tiến bộ. Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, luyện hóa ma linh dịch, tiếp tục tăng lên tu vi pháp lực của mình. Mà vào lúc này, huyết hóa thân cùng tứ đại hóa thân của hắn du lịch thiên sơn vạn thủy nơi đây, thẩm tra di tích, sưu tầm bảo vật. Thân ở tại chỗ, lù lù bất động, mà hóa thân đi khắp thiên sơn vạn thủy, đây chính là thần thông quảng đại. Trong truyền thuyết có thần tôn cấp cường giả, có thể hóa thân hàng tỷ, trải rộng chư thiên vạn giới, kinh nghiệm vô số, mượn cái này đề cao lịch duyệt cùng nhãn giới kiến thức của mình, từ trong hồng trần thể ngộ thiên địa, dùng cái này đạt tới thành tựu chí cao. Giang Nam hóa thân mấy ngàn, mặc dù khoảng cách hóa thân hàng tỷ còn không biết cách bao xa, nhưng loại thành tựu này như cũ không phải chuyện đùa. Hóa thân của hắn nghe thấy chứng kiến, tất cả phản ứng đến trong đầu của hắn, biến thành kinh nghiệm kiến thức của mình, hắn ở chỗ này phát hiện đủ loại viễn cổ dị chủng kỳ dị, có chút sớm đã biến mất tuyệt tích, có chút thì là địa ngục chủng tộc cùng yêu thú chủng tộc kết hợp, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Nơi này còn có linh dược cổ lão, vô số bảo sơn, vô số linh tuyền, chấn thiên thần quốc đã hủy diệt mấy ngàn vạn năm, dư âm ban đầu đã sớm tản đi, hôm nay nơi này biến thành chỗ vui chơi cho sinh linh. Linh khí nơi này cũng cùng nguyên giới chủ tinh có bất đồng, trừ linh dịch linh khí ra còn có ma linh dịch. Sau khi địa ngục cường giả tử vong, tu vi pháp lực tản đi, đạo tắc đạo văn phân giải, ở chỗ này tạo thành ma linh dịch, thậm chí vì vậy mà đản sinh ra linh tuyền sản xuất ma linh dịch, lại bởi vì ma khí mà diễn sinh ra địa ngục yêu thú, tựa như nhân gian địa ngục. Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại, nơi này chính là di chỉ của Chấn Thiên Thần Quốc. Bất quá, sinh linh trong Chấn Thiên Thần Quốc đã sớm chết hết, nhiều hóa thân của Giang Nam du lịch đến nay, ngay cả một người cũng không gặp phải, ngược lại gặp rất nhiều yêu thú, yêu ma mạnh mẽ chí cực. Hắn mọi nơi sưu tập linh dịch cùng thần kim thần liệu, cũng không lâu lắm, liền tìm được vài linh tuyền khổng lồ, vài linh tuyền này vô cùng thô to, căn tu dọc theo mấy ngàn dặm, chủ tuyền lớn cả trượng, hóa thành linh hồ. Linh hồ rộng lớn mấy trăm dặm, tích chứa không biết bao nhiêu tỷ cân linh dịch. Mỗi một gốc linh tuyền cũng muốn vượt xa chủ tuyền của Huyền Thiên Thánh Tông. Bất quá mỗi một gốc linh tuyền đều có yêu thú dị thường mạnh mẽ trấn thủ, những yêu thú này là viễn cổ dị chủng, chiến lực kinh người, hơn nữa yêu thú dưới trướng đông đảo, thực lực cực kỳ cường đại. Duy trì tinh môn vận chuyển, cần càng nhiều linh dịch linh tuyền, tốt nhất có thể đem vài chủ tuyền này hết thảy vận chuyển đến, nhổ trồng ở đây. Mấy con yêu thú này thực lực không kém, chi bằng ta tự mình phủ xuống mới có thể đem bọn nó hàng phục. Giang Nam không có lập tức đi, mà là tĩnh tâm tu luyện, như cũ để cho nhiều hóa thân du lịch mọi nơi. Nhiều hóa thân của hắn còn phát hiện nhiều di tích, có chút di tích trải rộng nguy hiểm, có phong ấn như cũ ở trong vận chuyển, để cho hắn tổn thất mười mấy hóa thân. Trừ lần đó ra, tứ đại hóa thân của hắn còn ở trên đại lục khác phát hiện nhiều bí cảnh, đó là cổ lão thần ma sau khi chết tạo thành bí cảnh, bên trong rộng lớn vô ngân, tài phú vô số, nhưng mà trong đó cũng có yêu thú cường đại trấn thủ, hẳn là dị thú của những thần ma đó khi còn sống nuôi ở trong không gian tử phủ. Những thần ma này sau khi chết trận, tử phủ không gian chưa từng sụp đổ, dị thú ở trong không gian tử phủ như cũ phồn diễn sinh sống, phát triển ra kinh người, trong đàn yêu thú thậm chí có tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không ít dị thú thực lực có thể so với trưởng giáo chí tôn cấp. Tứ đại hóa thân của hắn chẳng qua là lướt qua dừng lại, cũng không có xâm nhập. Ở chỗ này du lịch, có thể nói là từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bỏ mình đạo tiêu. Tài phú khổng lồ như vậy, hơn nữa ùn ùn di tích cùng bí cảnh, cùng với yêu thú đếm không xuể. Nếu như Thánh Tông ta có thể ở chỗ này dừng bước, chiếm cứ vô số tài nguyên nơi này, như vậy tu sĩ Thánh Tông ta, nhất định sẽ xuất hiện nhiều tồn tại cường đại, vấn đỉnh thần ma cũng không nói chơi. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tu luyện chi đạo. Tài nguyên, gặp gỡ cực kỳ trọng yếu, mà trong di chỉ của Chấn Thiên Thần Quốc, không thiếu khuyết nhất chính là tài nguyên cùng gặp gỡ, tiến vào một bí cảnh, liền có thể đạt được tài phú kinh thiên, không chỉ có nhận được lịch lãm, hơn nữa cũng có thể nhận được viễn cổ thần ma truyền thừa. Nguyên giới chủ tinh, địa phương có thể lịch lãm không nhiều lắm, mà ở chỗ này là đếm không xuể, hơn nữa không thiếu khuyết chiến đấu. Huyết hóa thân của hắn cùng tứ đại hóa thân gặp phải không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu. Cùng hắn giao thủ cũng là chút ít yêu thú, yêu ma hình thể như núi, thực lực cực kỳ cường đại, huyết hóa thân của hắn cũng có không ít hao tổn.

trong khoảnh khắc liền chạy vội trăm dặm, đi tới trước điện, cũng tự ngồi xuống. Núi rừng bắt đầu khởi động, tất cả đại yêu hình thể to lớn chạy trồm mà đến. Cũng không lâu lắm, trước thuần dương điện liền chật ních yêu ma quỷ quái, yêu khí xông thẳng lên trời. Giang Nam tâm niệm hơi động, tứ đại hóa thân phía sau cũng đột nhiên mở miệng nói pháp. Lần này nói không còn là thần thông, mà là công pháp. Bốn tôn hóa thân riêng phần mình giảng thuật một loại công pháp, tuyệt không thể tả. Nơi xa, chúng yêu vương tỷ hư cũng nghe đến Giang Nam nói pháp, chỉ cảm thấy là diệu âm vô thượng. Nói pháp làm bọn họ từng cái tâm ngứa khó nhịn, từ trước nghĩ không thông, luyện không được. Trong lúc bất chợt liền rộng mở trong sáng, không nhịn được lóng tai lắng nghe. Bất quá thanh âm của Giang Nam chợt cao chợt thấp, lúc cao tuyên truyền giác ngộ, thấp lúc để cho bọn họ nghe được chỉ tốt ở bề ngoài, gấp đến độ trong lòng giống như mèo bắt lửa cháy. Nếu không, chúng ta cũng đi nghe một chút. Đại xà ngập ngừng kia đề nghị nói. Vài đầu yêu vương liên tục trầm trồ khen ngợi nói, có đạo lý. Chúng ta chỉ tới phụ cận nghe, không đi lạy hắn, nghe xung đạo pháp của hắn, để cho hắn tức điên. Vài đầu yêu vương này hô bằng gọi hữu, tụ tập thật to nho nhỏ mấy vạn đầu yêu ma quỷ quái, gào thét hướng thần sơn bay đi, đợi bọn hắn đi tới trước núi, hướng đỉnh núi nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trên tòa thần sơn này chi chít là yêu ma, từng cái thành kính thúc mục, cung kính ngồi ở trước thần điện, lắng nghe Giang Nam truyền pháp. Mà ở trên đại điện, Giang Nam khoanh chân mà ngồi, ngồi xuống là một thần tọa khổng lồ, tràn ngập thần uy, ngồi ở trên thuần dương điện. Giống như thần minh, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhiều thần từ phía dưới. Phía sau hắn có một đạo đạo thần luân phát ra, hóa thành từng cái hào quang, trôi lơ lửng ở sau ót, lại có từng ngọn đạo đài lơ lửng, mỗi một tòa đạo đài rộng lớn vạn dặm, thần quang dày đặc, thần thánh vô cùng. Lại có bốn tòa thần phủ hiện lên, như hai cái bóng. Quanh thân hắn đạo văn xông ra, giống như băng, vờn quanh thân. Bức cảnh tượng này, như thần như ma, để cho tỷ hư chúng yêu vương nhất thời chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Bất giác ở khí thế liền kém vài phần. Ở phía sau Giang Nam, Sâm La đại đế hóa thân tay niết Sâm La ấn, giống như đại đế đích thân tới. Đứng ở trong hư không, làm cho người ta cảm giác bị áp bách không gì so sánh nổi. Thái Dương thần hóa thân ba chân điểu thủ, giống như trước cũng đứng ở trong hư không phía sau hắn. Quanh thân Thái Dương chân hỏa phun ra, hóa thành một vòng mặt trời chói chang, trong tay nâng một Thái Dương thần trung. Lại có Ma La Ma thần hóa thân bay ra, tay bày sinh tử vạn hóa ma luân. Dữ tợn hung ác, làm cho người ta không rét mà run. Lại có Xích Viêm Ma thần hóa thân bay ra, bốn đầu bốn tay, khoanh chân ngồi ở trên một đóa hắc liên, tay niết Xích Viêm Tôn Vương ấn. Tứ đại hóa thân này là thần ma hóa thân, thậm chí còn có đại đế hóa thân, đạo văn như mang, vờn quanh toàn thân, có trang nghiêm túc mục, có kinh khủng âm trầm, có bảo tướng trang nghiêm, có sát khí ngập trời, còn có đại đế oai, để cho hắn lộ ra vẻ rất là khí phái, lớn tiếng dọa người. Thần thứ yêu vương hóa thành đạo nhân đầu trọc, đứng ở bên trái thần tọa của Giang Nam, chiến minh cự thú thì bò lồm ngồm ở bên phải Giang Nam, càng làm cho uy thế của Giang Nam tăng lên gấp bội. Tỳ hưu chúng yêu vương đang thương nghị có muốn đi tới bên cạnh thần điện, nghe giảng hay không, đột nhiên lại thấy yêu khí ma khí cuồn cuộn mà đến, là lão đối đầu của bọn hắn, vài đầu yêu vương ma vương khác, cũng đến đây nghe Giang Nam nói pháp, liền nói ngay, mấy tên khốn kiếp này cũng tới, nếu bọn họ chiếm cứ vị trí tốt, nghe được diệu pháp, chúng ta hơn phân nửa liền không phải là đối thủ của bọn họ. Đi, chúng ta đi trước một bước, chiếm mấy địa phương tốt. Vài đầu yêu vương ma vương này vội vàng phi thân lên núi, chen đến trong đàn yêu thú, nỗ lực chen chúc. Những yêu thú yêu ma khác thấy thế, giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải lui qua một bên. Nhiều đại yêu nghe được hoa mắt thần diêu, nhất là vài đầu đại yêu tới trước nhất, lại càng lĩnh ngộ rất nhiều. Quanh thân đầu huyền điểu màu xanh kia cũng cô đọng đạo văn, không ngừng tràn ra, nhưng thủy chung bắt không được trọng điểm. Ánh mắt Giang Nam chớp động, đột nhiên một ngón tay điểm đi. Ngay giữa ót huyền điểu màu xanh kia, cười nói, vị tiểu đạo hữu này, người nghe ta truyền đạo lâu nhất, ta liền cho ngươi một lần tạo hóa. Huyền điểu màu xanh kia bị hắn điểm tại mi tâm, vô số tin tức vọt tới, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một thanh y thiếu nữ, phía sau từng đạo thần luân hiện lên, ong ong chuyển động, lại có từng ngọn đạo đài tạo thành, vội vàng hạ bái nói, đệ tử nguyện ý bái ân sư làm môn hạ. Giang Nam gật đầu nói, ngươi sau này liền gọi thanh y, đi theo ta. Sau này vi sư thu nhận đệ tử, cũng là sư đệ sư muội của ngươi. Thanh y thiếu nữ kia vội vàng gật đầu đồng ý, khoanh chân mà ngồi, cố gắng dụng công, đào tạo đạo đài. Bản thân nàng chính là đại yêu, tu vi trời xanh mạnh mẽ, chẳng qua là không được diệu pháp, không cách nào tu luyện, nhưng tích lũy pháp lực khổng lồ. Hôm nay bị Giang Nam chỉ điểm, nàng tích lũy liền hết thảy bộc phát ra, để cho tu vi của nàng kịch liệt kéo lên. Giang Nam cũng là nhìn tư chất nàng không kém. Là trời xanh viễn cổ dị chủng, rất có tiền đồ, lại cùng mình hữu duyên, là đại yêu thứ nhất đến đây nghe giảng, lúc này mới thu nàng làm đồ đệ. đầu mẫu điều này, bị thằng này làm phép thành yêu quái. Tỳ hưu, đại xà chúng yêu vương thấy một ngón tay của Giang Nam liền đem thanh y, làm phép thành người, không khỏi sởn gai ốc, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh cho bị hắn độc thủ, biến thành yêu quái hai chân. Thanh y biến thành người, khí tức không ngừng bành trướng, hiển nhiên là tu vi thực lực tăng nhiều, để cho bọn họ rất là hâm mộ, trong lòng cũng có chút chần chờ, biến thành yêu quái thật giống như cũng không có cái gì, cùng lắm thì. Giang Nam làm phép huyền điểu thanh y, liền không có tiếp tục làm phép những yêu ma khác nói, hôm nay liền nói tới đây, ngày mai tiếp tục, chư vị mời trở về đi. Giờ phút này yêu ma khắp núi cả thảy hơn 10 vạn đầu, nghe nói như thế, cùng lộ ra ý không bỏ. Tiểu tử, lão gia ta đang nghe được cao hứng, người nói không nói liền không nói sao. Đột nhiên, trong 7 yêu ma có một cổ khí thức thô bạo phóng lên cao, chỉ thấy yêu khí ngập trời, một đầu giao long ngũ thải ban lan bay ở giữa không trung, khí diễm kinh người, phun ra khói độc thậm chí ngay cả hư không cũng ngủ thực, không ngừng xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Giao long vương, đám người tỳ hư yêu vương sắc mặt biến hóa, thấp giọng hô nói, lão quái vật này cũng tới. Giao long vương gặp may mắn, gặp gỡ phi phàm, đã từng ngộ nhập một động phủ, lại không có chết, trong lúc vô tình nhận được truyền thừa bên trong. Hiểu được luyện bảo, thực lực so với bọn hắn muốn lợi hại hơn rất nhiều, là một trong mấy đầu sỏ trên đại lục này, thực lực mặc dù không bằng chân linh huyền nữ, nhưng so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Giao Long Vương gào thét hướng Giang Nam phóng đi, hùng hổ kêu lên, hôm nay ta liền bắt giữ ngươi, đem ngươi nhốt lại, để ngươi mỗi ngày truyền đạo giảng pháp cho ta. Đầu Giao Long này thực lực vô cùng kinh người, cơ hồ có thể cùng thiên cung nhị trọng tam trọng cường giả sánh ngang, nơi đi qua, hư không dung chuyển, một long chảo giò xuống. Liền đem Giang Nam chụp tới. Nghiệt xúc. Giang Nam khẽ cau mày, điểm một ngón tay, chỉ thấy một sợi dây thừng gào thét bay ra, ở giữa không trung hóa thành một du long, giờ vuốt liền bắt Giao Long Vương, trói đến kết kết thật thật. Giao Long Vương giống giận, một thân tu vi thần hồn thần thức hết thảy bị khóa, không cách nào vận dụng pháp lực, bất quá Giao Long này cũng rất cao, há mồm phun ra độc hỏa, đốt khổn thần tác, bất quá khổn thần tác này là địa ngục ma thần luyện, ngay cả thái hoàng hóa thân cũng có thể khóa lại. Tùy ý độc hỏa của hắn kinh người như thế nào, cũng không cách nào đem khổn thần tác hủ thực. Trên thần sơn có hơn 10 vạn đại yêu thấy vậy mí mắt trực nhảy, Giao Long Vương là hung hãn bực nào. Thậm chí ngay cả một cái chính diện không tới, liền bị Giang Nam bắt sống. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, mang tới mấy khối thần kim, luyện thành một xiềng xích thật dài, xuyên thủng xương tỳ bà của Giao Long Vương, khắc chế pháp lực cùng thần thông biến hóa của hắn, khóa ở trước thần điện, ngay sau đó thu khổn thần tác. Lại tiện tay luyện một cây roi thật dài, giao cho Thanh Y nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người này gian ngoan mất linh, không nghe vi sư giáo hóa. Thanh Y, này là đả thần tiên mà vi sư mới luyện, ngươi dùng tiên này mỗi ngày rút hắn 300 roi, đợi đến hắn thuần phục mới thôi. Thanh Y lĩnh mệnh, cầm lấy đả thần tiên tiến lên. Giao Long Vương cười lạnh nói, nhục thể của ta vô cùng mạnh mẽ, ngươi để cho tiểu nữ nhân này dùng roi quất ta. Rút cả đời cũng không thể khiến ta hằng phục. 3. Thanh y quất vào trên người hắn, ánh lửa văng khắp nơi, quả nhiên như Giao Long Vương nói, nhục thể của hắn mạnh mẽ đến không hợp thói thường, roi này bản không cách nào đả thương hắn. Bất quá roi rơi xuống, Giao Long Vương lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đau vô cùng, thân thể vặn vẹo, đem xiềng xích chấn bong bong rung động. Thanh y lại rút đi, tiếng kêu thảm thiết của Giao Long Vương càng thêm to rõ, vặn vẹo càng thêm lợi hại, Thanh y chỉ rút 10 roi. Đầu yêu vương thực lực mạnh vô cùng này liền đau đến ngất đi, nhưng ngay sau đó Thanh Y lại rút đến, đem nó đánh đến tỉnh lại, tiếp tục bi thảm không dứt. Bức cảnh tượng này, thấy mà những yêu ma khác ra đầu tê dại, xương như nhũn ra. Bọn họ không biết, đả thần tiên của Giang Nam mặc dù là quất vào thân thể, nhưng hiệu quả thực tế là quất vào thần hồn. Hắn hôm nay đã là đại tông sư, luyện chế pháp bảo tùy tâm sử dụng, không cần câu nệ phải là thiên ma cầm mới có thể nhằm vào thần hồn. Thanh Y rút 300 roi. Giao Long Vương đã sớm đau đến ngay cả khí lực kêu thảm thiết cũng không có. Đại xà kia hướng tỳ hư yêu vương nhỏ giọng thầm nói, ngươi không phải nói ngươi cùng hắn không phân cao thấp sao? Ngay cả Giao Long Vương cũng bị hắn một chiêu bắt mất, đánh cho bất thành nhân dạng, ngươi còn không phải là đối thủ của Giao Long Vương, nơi nào đến không phân cao thấp? Tỳ hư yêu vương trợn tròn hai mắt, xấu hổ nói, là ta nhìn sai rồi. Bất quá, dư lão đệ ngươi cũng không phải cùng hắn rằng có mấy ngày, cuối cùng cảnh cáo hắn đừng gây chuyện sao? Hai đầu yêu vương lòng vẫn còn sợ hãi, liên tục nói, may là hắn không cùng chúng ta chấp nhận, nếu không hai người chúng ta nhất định so với Giao Long Vương càng thêm thê thảm. Giang Nam thu các loại hóa thân, dị tượng, tại chỗ ngồi xuống, yêu ma đầy khắp núi đồi cũng bắt đầu dần dần tản đi, bất quá còn có vài đầu đại yêu đại ma lưu lại, chiếm cứ vị trí gần thuần dương điện. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa khoảng 10 vạn dặm hỏa vân đầy trời, đem bầu trời cũng cháy đỏ bừng, một cô gái giống như thần ma đứng ở trong hỏa vân. Chân linh huyền nữ sao? Ngươi cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Hắn thấp giọng cười nói, thần ma trong hỏa vân kia là chân linh huyền nữ, là thần ma thánh hỏa trong thân thể thần ma tạo thành hạn bạt, xa xa nhìn về phía thuần dương điện trên thần sơn, thấp giọng nói, khai đàn giảng pháp. Cái thiên ngoại ma vương này là muốn thu phục ám nguyệt đại lục ta sao? Nàng chính là một trong những tồn tại mạnh nhất trên đại lục này, thân thể chính là thần ma thân thể, pháp lực cũng đạt tới thiên cung tam trọng, thực lực cực kỳ cường đại. Mặc dù Giao Long Vương cùng nàng nổi danh, nhưng mà thực lực so với nàng thua kém rất nhiều. Nàng gặp gỡ bất phàm, đã từng tìm kiếm qua nhiều bí cảnh cùng bảo khố, nhận được qua công pháp của viễn cổ thần ma truyền thừa, tự nhiên so sánh với những yêu ma khác càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa cũng hiểu được luyện bảo, có pháp bảo hộ thể. Chân linh huyền nữ, ở lúc Giang Nam mới vừa đặt chân lên phiến đại lục này đã có phát hiện, thấy cùng mình lớn lên tương tự, cũng là hai tay hai chân, liền bắt đầu lưu ý. Đợi đến hóa thân của Giang Nam du tẩu các nơi trên đại lục, tứ đại hóa thân đi đại lục khác sưu tầm bảo vật, nàng cũng nhìn ở trong mắt, tự mình tiến lên cùng Ma La Ma thần hóa thân động thủ, kết quả không thể đem Giang Nam hóa thân bắt giữ nghiên cứu, sau lại hướng thần thú yêu vương cùng chiến minh cự thú động thủ, không ngờ chiến minh cự thú thực lực kinh người, cũng không có thể bắt giữ bọn họ. Đầu thiên ngoại ma vương này là từ ngoại giới chạy tới, nhất định không phải chuyện đùa, bất quá hắn muốn đem chúng ta hết thảy thu phục, còn nhìn hắn có thủ đoạn này hay không. Ngày thứ hai, Giang Nam như cũ khai đàn giảng pháp, bất quá nói một thời gian ngắn, liền ngừng lại, không hề nói đi xuống nữa. Những đại yêu đại ma kia tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà có Giao Long Vương tiền lệ, bọn họ cũng không dám đánh, chỉ đành phải dùng đôi mắt trông mong nhìn Giang Nam. Giang Nam làm như không thấy, để cho Thanh Y tiếp đánh Giao Long Vương 300 roi, đánh cho độc giao này chết đi sống lại. Lần này, lại có nhiều đại yêu lựa chọn ở lại trong thần sơn, đợi chờ ngày thứ ba nói pháp. Đến ngày thứ ba, Giang Nam như cũ truyền pháp, đợi truyền pháp xong, ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, chư vị, ta truyền pháp 3 ngày, nghĩ đến chư vị đã biết ta như thế nào. Hôm nay 3 ngày truyền pháp đã xong, ta muốn khai tông lập phái, sáng lập giáo môn, bất quá đệ tử của ta, phải chọn lựa người siêu quần bạt tụy, hơn nữa số lượng có hạn, chỉ lấy 7 người. Lão gia, ta muốn bái sư. Tỳ hư vội vàng nhảy ra, kêu lên. Giang Nam gật đầu. Nói, coi như ngươi một cái, bất quá ngươi chỉ có thể trở thành tứ đệ tử, phía trước ngươi còn có 3 vị sư tỷ. Tỳ hư yêu vương mừng rỡ, hắn mấy ngày nay nghe Giang Nam truyền pháp, đã sớm vui lòng phục tùng, đối với Giang Nam bội phục sát đất, giờ phút này nghe được danh sách đệ tử của Giang Nam có hạn, lúc này là thứ nhất nhảy ra. Đại xà kia vội vàng giơ đầu lên kêu lớn, ta cũng muốn bái sư, cũng coi như ngươi một cái. Giang Nam gật đầu nói, nhiều yêu vương, ma vương, đại yêu, đại ma phía sau tiếp trước. Rối rít ghi danh, ánh mắt Giang Nam ở trong bầy yêu hiện lên, lựa chọn người tư chất tuyệt hảo, bất quá chốc lát, liền lựa ra đệ tử còn dư lại nói, các ngươi liền là đệ tử của ta, những người khác có thể lui xuống. Lão gia, ngươi chỉ tuyển 7 vị đệ tử, cộng thêm Thanh Y, cũng mới 6 vị. Một đầu đại yêu kêu lớn, còn thiếu một người, không bằng thu ta làm đồ đệ. Giang Nam cười nói, một người này, ta sớm đã chọn, chỉ chờ nàng tới, là có thể tập hợp đủ 7 người. Những yêu ma không có bị chọn chúng kia ủ rũ, khống chế yêu phong ma khí rời đi, nhưng càng nhiều là vẫn còn vẻ mặt mong đợi chờ ở chỗ này, kỳ vọng Giang Nam có thể hồi tâm chuyển ý. Trong lòng Giang Nam có chút hài lòng, hắn lựa chọn đệ tử tuy nói cũng là yêu ma, nhưng tư chất là chính xác, có chút người tỷ như Tỳ Hưu, Đại Xà, là yêu vương ma vương, dưới trướng có đại yêu tính bằng đơn vị hàng nghìn, thoáng cái liền để cho thế lực của hắn bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, những yêu vương này, mỗi cái cũng có chiến lực thần phủ đỉnh thậm chí cả thiên cung cường giả, đợi một thời gian, trải qua hệ thống tu luyện, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện nhiều trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, đủ để cho thực lực Huyền Thiên Thánh Tông tăng vọt. Qua một hồi lâu, vẫn có mấy ngàn đầu yêu ma không bỏ được rời đi, hiển nhiên có ý nghĩ ở thần sơn an cư lạc nghiệp, học tập công pháp. Giang Nam thở dài nói, chư vị, nghĩ tình các ngươi tâm thành, ta liền phá lệ, thu các ngươi làm môn sinh, liệt vào Huyền Thiên Thánh Tông ta, có thể tích lũy công lao, đổi lấy công pháp. Đợi các ngươi tu vi thành công, công lao đủ rồi, ta chọn lấy lương sư cho các ngươi. Các ngươi có nguyện ý hay không? Những yêu ma kia không khỏi mừng rỡ, vội vàng hạ bái, cùng kêu lên nói, lão gia, chúng ta nguyện ý. Giang Nam gật đầu, quay đầu nhìn về phía hư không, mỉm cười nói, huyền nữ, ngươi nhìn 3 ngày, đã biết ta thần thông quảng đại, còn không qua đây bái ta làm thầy. Hư không đung đưa, đột nhiên một đóa hỏa diễm từ trong hư không toát ra, ngọn lửa càng lúc càng lớn, đem hư không đốt cháy. Chân linh huyền nữ từ trong ngọn lửa kia đi ra, cùng Giang Nam tương đối, cười lạnh nói, bái ngươi làm thầy. Ta chính là trời sinh đất dưỡng, vì sao phải bái ngươi làm thầy? Giang Nam cười nói, đạo không trước sau, giỏi hơn làm thầy, ta làm sư tôn của ngươi lại có ngại gì? Huyền nữ chiến ý hừng hực, cười lạnh nói, trong mắt của ta, những lời này chỉ sợ có chút không ổn, đạo không trước sau, cường giả vi sư. Ngươi nếu so với ta mạnh hơn, ta liền bái ngươi làm thầy. Ngươi nếu không kịp ta, ngươi bái ta làm thầy. Ta và ngươi tới đấu một cuộc, xem một chút ai mạnh ai yếu. Ta cũng nhận được qua viễn cổ thần ma chân truyền, luyện pháp bảo của mình, so sánh với ngươi cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Tốt! Giang Nam cười ha ha, tế lên hai cây khổn thần tác, sắc mặt chân linh huyền nữ biến hóa, vội vàng nói, chậm! Pháp bảo này của ngươi thật sự quỷ dị, tế lên sẽ bắt người, chiếm ta đại tiện nghi, thể hiện không được thực lực chân chính. Đã như vậy, ta đây liền đổi lại một món. Giang Nam khẽ mỉm cười, thu khổn thần tác. Tế lên thần đỉnh, thần uy tràn ngập, sắc mặt chân linh huyền nữ biến lần nữa, miệng thần đỉnh này của Giang Nam tích chứa thần uy kinh khủng, có thể nghĩ nếu như thúc dục, uy năng nhất định to đến hù chết người, mình khẳng định không cách nào đón lấy, vội vàng nói, chậm đã. Dựa vào pháp bảo thủ thắng, không coi là anh hùng, ngươi mặc dù thắng ta, ta cũng không tâm phục ngươi. Thật là phiền toái. Giang Nam cau mày, thu thần đỉnh, tâm niệm hơi động, bên trong mi tâm vô số thần thủy xông ra, hóa thành một đạo thủy long. Rõ ràng là vận dụng huyền minh thần thủy trong bạch ngọc bình. Loại thần thủy này không có ở trong giới hạn pháp bảo, huyền nữ, ta và ngươi hiện tại có thể đánh một trận chứ? Sắc mặt huyền nữ tái xanh, huyền minh thần thủy cùng thần ma thánh hỏa là một cấp bậc, nàng chính là sinh linh trong thần ma thánh hỏa ra đời. Loại thần thủy này vừa vặn có thể khắc chế nàng. Giang Nam thản nhiên nói, ta lấy ba loại bảo vật, mỗi một loại cũng có thể dễ dàng diệt ngươi, ngươi còn u mê không tỉnh ngộ sao? Xem ra ngươi là muốn không dùng bảo vật cùng ta đánh một trận. Chân linh huyền nữ tinh thần rung lên, gật đầu nói, đúng là như thế. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, từng tôn hóa thân đi vào bên trong mi tâm, khí thế liên tiếp tăng vọt, khí huyết ngất trời, như thần như ma, trầm giọng nói, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên mới tính toán cho ngươi một tạo hóa, thu ngươi làm đồ đệ. Ta không muốn đả thương ngươi, cho nên chỉ điểm tay một lần, nếu ngươi có thể bất bại, ngươi như cũ là tự tại thân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chân linh huyền nữ sắc mặt khẩn trương, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, hư không đột nhiên sụp đổ, Giang Nam hiện ra ba mặt tám cánh tay, tám đạo xâm la ấn cùng nhau đắp xuống, đánh cho trăm dặm hư không ầm ầm sụp đổ, chân linh huyền nữ mới vừa giơ tay lên ngăn cản, liền bị ầm ầm đánh bay, thân thể đụng ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Hư không ngoài mấy trăm dặm đột nhiên nổ tung, chân linh huyền nữ từ trong hư không đụng đi ra ngoài, hung hăng đập vào dãy núi phía dưới, đem một tòa lại một tòa núi lớn đụng nát. Chân linh huyền nữ một chiêu liền thua. Trong lòng mấy người Tỳ Hư Yêu Vương chấn động, mặc dù bọn họ biết Giang Nam rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Giang Nam lại mạnh đến loại trình độ này. Chân linh huyền nữ chính là từ thần ma thi thể ra đời, trời xanh là có thể khống chế thần ma thánh hỏa, không có gì không đốt, không có gì không hủy, nơi đi qua, xích dã ngàn dặm, chính là một trong những tồn tại cường đại nhất Ám Nguyệt Đại Lục. Không nghĩ tới, nàng ở trong tay Giang Nam một chiêu liền bại, Giang Nam chỉ điểm tay một lần, liền đem nàng đánh cho quân lính tan rã. Chẳng lẽ lão gia là ma thần sao? Vài đầu yêu ma thầm nghĩ trong lòng. Tám cánh tay của Giang Nam bị chấn tê dại, như cũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm thở dài xấu hổ, thầm nghĩ, Hạn Bạt này thật là mạnh, ta không là đối thủ. Hắn sở dĩ có thể một chiêu đánh bại chân linh thánh nữ, là bởi vì cùng chân linh huyền nữ định ra một chiêu ước hẹn, nếu như là hai chiêu, sẽ là lẫn nhau có thắng bại kết quả. Ba chiêu mà nói, người bại sẽ là hắn. Hắn ba lần lấy ra ba bảo vật, mỗi một vật đều có thể khắc chế chân linh huyền nữ. Để cho ngạo khí cùng nhuệ khí trong lòng vị huyền nữ này, trong lúc vô tình bị đánh sạch sẽ, từ trong lòng cho là mình không bằng hắn. Hắn lại định ra một chiêu ước hẹn, cho nên chân linh huyền nữ liền chắc hẳn cho là mình chỉ cần qua một chiêu này, duy trì bất bại, cũng đã coi như thắng được, cho nên vô hình chung liền đem mình đặt ở vị trí phòng thủ. Phòng thủ chính là bị đánh, tỷ lệ bại lớn hơn nữa, nhiều nhất chỉ duy trì kết cục không thắng không bại, mà vào tấn công chính là đánh người, tỷ lệ thắng cao hơn, thất bại cũng là ngang tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân linh huyền nữ đem mình đặt ở vị trí phòng thủ, liền ý nghĩa Giang Nam có thể không hề kiêng kỵ đem khí thế, pháp lực, thần thức, thần thông của mình hết thảy tăng lên tới trạng thái cao nhất, bằng tư thái mạnh nhất phát ra một kích. Huống chi một kích kia hắn thi triển tám đạo xâm la ấn, vận dụng pháp lực tứ đại hóa thân của mình. Chân linh huyền nữ không có sử dụng pháp bảo, ở trước mặt một kích như lôi đình của Giang Nam ngay cả cơ hội dùng thần thông cũng không có, như thế nào bất bại? Mà nếu như cho phép đánh ra chiêu thứ hai mà nói, chân linh huyền nữ sẽ phản kích, Giang Nam bại nàng một lần, nàng cũng sẽ bại Giang Nam một lần, vì vậy sẽ là lẫn nhau có thắng bại. Còn nếu cho phép đánh ra chiêu thứ ba,